Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471, ngươi là điện, ta là ánh sáng. Ngươi là canh ba. Đang lúc Katakuri nhìn qua có chút thất thần thời điểm, một đạo hàn băng mũi nhọn từ phía sau phóng tới, bên cạnh nghiêng người tử, đem mũi nhọn tránh thoát qua. Báo trước tương lai sao? Ta còn thực sự là tìm cho mình phiền phức đối thủ. Aokiji thở dài nói, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta loại này ti tiện hải tặc mới có thể đánh lén đâu. Katakuri dùng trào phúng ngữ khí nói ra, đừng ngốc, nơi này chính là chiến trường. Aokiji tại địch trên thuyền bẻ vụn rào chắn, mảnh gỗ vụn ném đi, hơi lạnh quét, trong tay thình lình xuất hiện một thanh băng dao quân dụng. Hừ, ngươi ngược lại là dứt khoát. Katakuri cổ tay rung lên, tam xoa kích nắm trong tay, thoại âm rơi xuống, hai người cơ hồ là đồng thời xuất kích, băng dao quân dụng xẹt qua không khí, trình độ ngưng kết, hóa thành nhỏ bé băng tinh viên đạn bay ra ngoài. Katakuri thì là nâng lên cánh tay trái, biến thành súng máy hình dáng, trải qua vũ trang sắc bá khí ngạnh hóa sau liên tục bắn ra đại lượng nhu nắm đánh. Băng tinh viên đạn cùng nhu nắm đánh dày đặc va chạm, bộc phát ra cự đại uy thế đồng thời, băng tinh nát sương mù cùng nhu bột lọc mạt cũng tràn ngập trong không khí, che lấp tầm mắt mọi người. Nhưng mà, hai người hoàn toàn không có chờ bụi mù tiêu tán ý tứ, trực tiếp cực nhanh tiến tới lấy xông vào trong sương mù. Oanh, oanh, oanh, đao nhận cùng mũi thương đụng nhau, tiếng oanh minh bên tai không dứt, bạo phát đi ra khí lãng đem mê vụ đều cho quét sạch sẽ. Xuất hiện trong mắt mọi người, rõ ràng là Aokiji cùng Katakuri lẫn nhau đấu sức cảnh tượng. Một cái tự nhiên hệ năng lực giả, vậy mà tại cận chiến phương diện cũng mạnh như vậy. Thật không hổ là hải quân tổng bộ đại tướng. Katakuri ở trong lòng âm thầm hãi nhiên. Nhưng mà, Aokiji trong lòng kinh ngạc tuyệt, không thua kém đối phương. Gia hỏa này thực lực vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Hắn cùng tứ hoàng ở giữa giao thủ cũng không hề ít. Có thể trừ băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng bên ngoài, vô luận là băng hải tặc dâu trắng Marco, lại hoặc là băng hải tặc Bách Thú Kinh, ma kiếm hải tặc đoàn Ino, đều chỉ ít so với hắn yếu nửa cái tầng cấp. Nhưng trước mắt Katakuri lại nhưng đã không yếu hơn hắn bao nhiêu, cơ hồ có thể nói là đứng tại một cái tầng diện. Cửu đầu bánh mật, mắt thấy muốn rằng co không xong, Katakuri trực tiếp tại sau lưng chế tạo ra 9 cái đầu nát. Sau đó từ đầu nát bên trong riêng phần mình duỗi ra một đầu cự đại cánh tay truy hướng đối phương. Băng khối 2 cức mâu, Aokiji đồng dạng tại sau lưng chế tạo ra 9 chuôi băng thương. Hướng 9 cánh tay bay qua, răng rác, vụn băng cùng nhu phấn như con đánh đồng dạng sông chung quanh mãnh liệt bắn, để những cái kia tránh không kịp hải tặc trực tiếp biến thành cái sàng. Một bên khác, lôi nghênh, Ino giơ lên cao cao tay phải, lôi hải đem một mảng lớn phạm vi trực tiếp bao phủ. Sau đó, vô luận lôi đình tốc độ bao nhanh, vậy mà đều bị đảo ánh sáng kia trực tiếp né tránh. Người hỗn đản này là xem thường bản thân sao? Vì cái gì không chăm chú đánh với ta một trận? Ino giận dữ hét, ngươi là điện, ta là ánh sáng. Chúng ta đánh xuống là không có kết quả. Lấp lóe quang mang phát ra âm thanh, không bằng giống gặp trung tướng như thế ngồi xuống tâm sự. Liền làm chúng ta riêng phần mình đều ngăn lại đối phương á. Ino trầm mặc một lát, chung quanh lôi đình vậy mà như nóng hổi dung nham sôi trào lên. Ngươi hỗn đản này, xem thường người cũng phải có cái hạn độ a. Kizaru một mặt ủy khuất, ta lúc nào xem thường ngươi? Ai, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là càng ngày càng nhanh nóng nảy. Đang sôi trào trên lôi hải, kim sắc quang mang bốn phía xuyên toa, vô luận lôi đình như thế nào nổi giận, thủy chung đều đuổi không kịp Kizaru cước bộ. Không hề nghi ngờ, Kizaru đối với quả thực năng lực khai phát không phải Ino có thể so sánh với. Có thể tương ứng, Kizaru đánh bại Ino cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Một phương diện là Ino đồng dạng ủng có tốc độ cực nhanh, cho dù là chậm, cũng so Kizaru chậm không nhiều lắm. Một phương diện khác, Ino kiến văn sắc bá khí cực mạnh, riêng là tại phối hợp nguyên tố hóa tình huống dưới, sẽ để cho vốn là rất khó đối phó tự nhiên hệ năng lực giả trở nên càng thêm khó giải quyết. Chí ít, tại cùng là tự nhiên hệ Kizaru xem ra, đánh bại Ino, chí ít cũng phải tốn bên trên tiểu nửa ngày thời gian. Thái phiền phức, một chỗ khác trên chiến trường, Kinh nhìn về phía trước mắt người mù có chút trầm mặc. Tại trên chiến trường trước đó, hắn nhưng là tương đương tự tin, cho dù hắn thực lực so ra kém những đại tướng đó, nhưng muốn trì hoãn một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Về phần hắn trung tướng, chỉ cần không gặp gáp tên biến thái kia, hắn cảm thấy mình muốn đánh mấy cái liền đánh mấy cái. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ cái kia khó giải quyết nhất ra hỏa. Đối phương năng lực, thật sự là thái khắc chế hắn. Không nghĩ tới, người cái này người mù vậy mà cũng lăn lộn đến trung tướng. Đúng vậy a, Kinh tiên sinh chức vị ngược lại là không có tăng lên đâu. Kinh giấu ở dưới mũ giáp, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hắn còn thế nào sách? Đánh ngã gai đa đại ca chính mình bên trên. Hừ, ta sẽ chỉ đối lực lượng cảm giác hứng thú. Kinh tay phải sờ bên trên bên hông chuôi đao. Thật sao? Ta ngược lại thật ra đối kinh tiên sinh đầu so sánh cảm thấy hứng thú. Iso hai tay nắm ở trượng đao, khẽ cười nói. Hai người tốc độ cơ hồ vượt qua không gian. Sau một khắc liền đụng vào nhau. Oanh! Dưới chân chiến hạm vỡ ra, cho dù là danh xưng tàu chiến bên trong kiên cố nhất chiến hạm, cũng không có cách nào ngăn lại hai người giao phong dư ba. Đao nhận giao tiếp theo, sau đó, nóng rực hỏa diễm từ thái đao thân đao hướng trượng đao phương hướng cấp tốc lan tràn. Chung quanh trọng lực đột nhiên tăng thêm, liền bong thuyền đều từng khúc nứt toác ra. Kinh càng là trực tiếp hướng mặt biển rơi xuống, hỏa diễm tự nhiên cũng liền không có cách nào tiếp tục lan tràn. Tiếp theo, một cái cự đại rực long bay lên không trung, quanh thân ngọn lửa màu đen lưu chuyển, như là trong địa ngục bay ra ma thú. Về phần thái đao, thì là bị rực long cắn lấy trong miệng, Iso đè lại trượng đao đi lên nhấc lên, như là gậy chỉ huy. Vậy mà đem chọn chiếc tàu chiến đều thao túng bay lên không trung. Sau đó, bay ở trên bầu trời tàu chiến bay thẳng đến rực long đụng tới. Kinh tiên sinh, không nói một chút sao? Ta chỉ là cái người mù, nghe không được ngươi thanh âm thật sự là để cho ta rất khó chịu. Trong miệng ngậm thái đao rực long lạnh lùng mà chống đỡ. Nó đương nhiên sẽ không phạm mở miệng vứt bỏ vũ khí ngu xuẩn sai lầm. Lấy cực kỳ yêu mỹ tư thái, từ không trung lướt đi mà xuống, cắn lấy trong miệng thái đao tướng quân hạm một phân thành hai. Miệng đao lưu, còn có loại này trường phái sao? Iso xấu hổ sờ đầu một cái, chợt khống chế một vùng biển này phạm vi bên trong trọng lực tùy ý biến hóa. Một chút tăng thêm. Một chút mất trọng lượng, để bay ở trên bầu trời rực long vô pháp điều chỉnh thân hình. Siêu siêu vẹo vẹo liền muốn hướng mặt biển máy bay rơi mà đi. Nhưng mà, cự đại rực long lại là cực tốc đập động cánh, lấy Gepo phát lực phương thức, dùng thật cánh, sinh ra cường đại khí lưu đem tự thân đẩy đưa ra ngoài. Cuối cùng là rời đi trọng lực ảnh hưởng lớn nhất một khu vực như vậy. Ai ai, còn có thể như vậy phải không? Iso ngạc nhiên nói, Kinh thì là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn loại này am hiểu cận chiến người, cơ hồ có thể nói là bị đối phương song khắc. Ino, ngươi đến cùng hắn đánh, bị ác tâm không được kinh, chỉ có thể quân người hướng một phương hướng khác bay đi. Trùng điệp quả thực tuy nhiên cường đại, nhưng đối với tự nhiên hệ tới nói, cũng là một chuyện khác. PA1, liên quan tới vốn Beckman sự tình, dù sao ODA nói, có thể cùng tóc đỏ sánh vai, dù sao cũng là tứ hoàng hải tặc đoàn bên trong một cái duy nhất phó thuyền trưởng nha. Thực lực mạnh hơn một chút cũng có thể tiếp nhận. A, PS2, BIGMOM hào bão sắp đổ bộ. Giải đất duyên hải các bạn đọc cẩn thận á. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.